Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 342 ai tương đương có thể chơi đùa mộ phần bính địch. Hạ, kinh khủng nữ cao thanh âm tại hẹp Komuro bên trong vang vọng. Trong phút chốc, Ruri có loại gặp phải bao thuê bà ảo giác. Ruri lấy tay che chính mình lỗ tai, tránh cho chính mình bản hạn chế lục đạo màng nhĩ bị chấn hỏng. Cái này tiếng thét chói tai, có thể tính đến trên một cái đê cấp nhẫn thuật. An tĩnh, cường đại khí thế từ Ruri trên người nở rộ, trực tiếp đem tiểu cô nương phanh thoáng cái đẩy tại tường trên. Tiếng thét chói tai bị đánh đoạn, tiểu mạn sững sờ nhìn xem Ruri, hai tay che miệng lại, phần kia kinh hoàng bị đè nén đi xuống. Không dám đưa tới Ruri bất mãn. Sau đó từ từ dựa vào lấy tường trơn đi xuống. Đứng ở thang máy trong góc. Thang máy còn đang đi lên trong. Nhìn thấy tiểu mạn an tĩnh ngồi xổm ở trong góc. Không nữa thét chói tai. Ruri mới đem tay để xuống. Ngươi tên gì? Nhìn thấy quỷ. Tiểu mạn lập tức gật đầu. Ruri mặt tối sầm. Nhất thời có cái không dễ đoán chắc. Không nghĩ dự cảm ở đáy lòng lan ra. Ruri đại ca, ta nhìn vào ngươi được mang ra đi a tương đương, tiểu mạn thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu tiểu mạn đồng học đã sắp khóc, thân là chủ nghĩa xã hội khoa học tương lai người nối nghiệp. Nàng lúc trước chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến, nhưng là hôm nay, nhìn xem ta được mang ra đi. Ruri trong lòng không rõ dự cảm nồng hơn, vì vậy Ruri đưa tay ra, trước lên. Triệu tiểu mạn lập tức kinh hoàng lắc đầu, thân thể không dừng được lui về phía sau co rút. Ruri đưa tay ra xấu hổ ngừng trên không trung, sau đó hậm hực thu hồi. Người thấy ta chết đối với đúng chứ? Ruri hỏi, đồng thời cảm thấy cổ họng hơi khô. Triệu tiểu mạn gật đầu một cái. Cái kia thời gian nàng còn tại cao hơn 2 thả nghỉ ở nhà. Buổi tối thời gian trong hành lang rất náo nhiệt. Nguyên nhân chính là mình cách vách một người ca ca đột nhiên qua đời. Nguyên nhân cái chết là tâm ngạnh còn là cái gì tới lấy? Không nhớ rõ. Kia thiên buổi tối nàng ở cửa nhìn thấy Ruri mền trên vải trắng. Mang đi ra. Phía sau liền chỉ nhớ rõ cách vách thúc thúc A-di rất thương tâm. Ngày thứ 2 triệu tiểu mạn liền muốn đi học. Cho nên còn lại cũng sẽ không biết rõ. Về sau nữa thả nghỉ thời gian chỉ là nghe được cách vách cãi nhau. Sau đó lại một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua cách vách có người ở. Tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Nghĩ đến tiểu khu các bà bác sẽ có rất nhiều phiên bản đi. Nhưng là một người lớp 11 lên cao 3. Còn muốn ở trường học dừng chân hài tử. Nàng không chú ý. Cũng không có thời gian đi quan tâm cái này nhiều chút sự tình. Mazercat. Trong lòng dự cảm không tốt quả nhiên ứng nghiệm. Cho nên nha, không trách Ruri xuyên qua đến ninja thế giới sẽ đổi một bộ thân thể. Thật đúng là ha ha mặt đầy a. Đinh, thang máy thẳng tới một lầu 3. Nửa đường không có ai trên. Cửa mở ra, triệu tiểu mạn cũng không dám động. Ruri tâm tình kiềm nén đi ra ngoài. Phải mặt phẳng nghiêng chính là nhà hắn. Nhưng là Ruri bây giờ không có chìa khóa. Triệu tiểu mạn nhìn thấy Ruri đi ra thang máy, mới dám đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí rời ra tới, đưa ra một ngón tay, chakra thả ra ngoài, xuyên qua ổ khóa, tiến vào bên trong bộ, cuốn lấy nắm tay, lắc một cái, két, hả, khóa trái. Triệu tiểu mạn cẩn thận từng ly từng tí đi ra thang máy, mặc dù sợ hãi, nhưng là ánh mắt lại không nhịn được đặt ở Ruri trên người. Từ nàng thị giác là nhìn thấy Ruri chạm tại của nhà. Đưa ra một ngón tay. Cách không chỉ lấy khóa cửa. Chỉ nghe được két thoáng cái. Sau đó là bịch hai tiếng. Rất quen thuộc tiếng cửa mở. Khóa trái khóa cửa đang chuyển động. Nhưng là Ruri trong tay hoàn toàn không có chìa khóa. Sau đó, cửa lại mở. Ngoặc kép chấm than. Triệu tiểu mạn che miệng lại. Cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng. Sau đó, Ruri đi vào, lại sau đó, cửa bịch một tiếng đóng lên, bộ mặt đặc thù tương tự có 3 người, một người trong đó ở quốc nội. một người khác tại nước Mỹ, thao tác lấy máy tính người nói. Lo âu đại lão nhướng mày một cái. Không phải ba người sao? Một cái ở quốc nội, một cái ở nước ngoài, còn có một cái bên ngoài Thái không không được. Ây, còn có một cái tư liệu trên biểu hiện một năm trước liền đã trải qua qua đời. Qua đời, kia hãy mau tra cho ta hai người khác. Đại lão phiền lòng xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay xảy ra sự tình nghĩ con. Đánh sọ đầu a, quân khu nghiêm mật giam quản. Hơn nữa sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn phong ấn không gian thông đạo lại bị người hủy. Hơn nữa người này bọn họ còn không có bắt. Hiện nay tin tức hữu dụng cũng bất quá một chương bị máy móc đập đi xuống khuôn mặt mà thôi. Có phát hiện mới. Một người khác đột nhiên nói. Cái gì? Đại lão lập tức đứng lên. Ta tại một quyển sách trên phát hiện đối phương trên người xuyên một bộ kia kỳ lạ trang phục. Đại, lão lập tức nói. Liền đến màn ảnh lớn trên. Vì vậy, màn ảnh lớn trên xuất hiện một chương chương nhị thứ nguyên họa phong. Hình ảnh. Trong đó có Uchiha Madara, Uchiha Obito, lục đạo tiên nhân. Hả? Thật giống như xác thực có điểm giống. Đại lão sờ lên cằm suy nghĩ lấy. Đây là sách gì? Đại lão rất rõ ràng không quá nhận biết mấy tên này. Hokage Ninja. Hả? Ngoại quốc thần thoại sao? Ây, là anime á. Vì vậy, bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. Oành, đại lão tức giận vỗ bàn một cái. Ta cho các ngươi tìm người. Không phải cho các ngươi nhìn anime. Hả, nha, tìm người, tìm người. Trong nhà gia cụ đều dùng chống bụi bố che lại. Phía trên mỏng cho bụi biểu thị đã có một đoạn thời gian không có ai ở chỗ này ở qua. Ruri từng cái căn phòng kiểm tra. Ba mẹ căn phòng không người. Quần áo chăn nệm đều tốt mà đặt ở trong ngăn kéo. Ruri gian phòng của mình chính là bị thu thập đến vắng vẻ. Trên giường liền một cái giường đệm. Kệ sách, còn có bàn đều là không. Góc tường chất đống lấy hai giường giấy lớn. Mở ra xem, đúng là mình sách cùng một ít cất giữ. Bệ cửa sổ trên cửa sổ đóng chặt lấy. Trứng trong chén cây tiên nhân cầu đã khô héo đâu ba. Ngoặc kép chấm chấm, cây tiên nhân cầu không phải rất kiên quyết sao? Thế nào một đoạn thời gian không để ý ngươi thì trở thành cái bộ dáng này? Ruri ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đâu ba cây tiên nhân cầu. Chakra xông ra, vì vậy nguyên bản khô héo cây tiên nhân cầu phảng phất bọt biển hút nước bành trướng. Hơn nữa khôi phục thúy lục nhan sắc, kéo ghế ra ngồi lấy. Ruri bắt đầu suy nghĩ hiện tại tình cảnh, cùng với nên ứng đối ra sao. Tình huống bây giờ là, cái thế giới này ta đã chết, nếu như ta đột nhiên xuất hiện nhận biết người trước mặt. Như vậy, lúc này, Ruri nghĩ đến Triệu Tiểu Mạn đồng học. Triệu Tiểu Mạn là hàng xóm cách vách, các nàng một nhà đưa đến mới 3-4 năm. Ruri xuyên qua trước nàng thật giống như còn tại lên cao trung. Cha mẹ bình thường vội vàng công việc. Ra trên tiểu cô nương thành tích không tệ, muốn thi đại học tốt, cho nên niệm là một nhà rất nghiêm khắc tư lập trường cấp 3. Bình thường ở trường học, cuối tuần về nhà, đều nói người trẻ tuổi chịu đựng năng lực tương đối mạnh. Nhưng nhìn tiểu cô nương vừa vặn bộ dáng kia, Ruri có thể tưởng tượng, chính mình nếu là đột nhiên xuất hiện ở lão mụ, bà nội trước mặt, xách xách xách, tình cảnh kia. Đánh giá trước phải chuẩn bị Ratcher. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.